Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cả hai người đều bị mất trí nhớ. Cô trầm tư suy nghĩ, nhưng nhất thời không tìm ra mối liên hệ nào cũng như dụng ý của Hàn Trầm khi nói những lời này. Tuy nhiên, cô có thể cảm nhận rõ ràng, từ lúc đặt chân vào căn phòng này, thái độ của anh đối với cô đã hoàn toàn thay đổi. Trước kia, anh là người có tính cách lãnh đạm, tuy trong cốt tủy cũng ẩn chứa sự ngang ngược nhưng bề ngoài, anh luôn tỏ ra chín chắn, trầm ổn. Nhưng hôm nay, dù ngữ khí vẫn bình thản nhưng mỗi câu anh nói với cô, mỗi ánh mắt nhìn cô đều chứa đựng sự mãnh liệt khó diễn tả, giống như một con sói, đang âm thầm quan sát rồi tiếp cận cô. Mặc dù không có phản ứng mạnh mẽ nhưng vào thời khắc này, tâm tình của Hàn Trầm đã sôi sục. Lúc ở trên núi Điểu Lâm, do tình thế cấp bách, bản thân lại bị thương nên anh không đào sâu suy nghĩ về câu nói cuối cùng của Tê trước khi tự sát. Hôm nay tỉnh lại, não bộ khôi phục sự tỉnh táo, các manh mối được sâu chuỗi trong đầu anh một cách tự nhiên. Phân tích logic vốn là sở trường của anh. Phản ứng của Tân Giai khi lần đầu tiên gặp Bạch Cẩm Hy, lời nói của Tê. Ít nhất anh có thể đưa ra một kết luận, Bạch Cẩm Hy có dính dáng đến vụ án năm xưa. Anh và cô không biết gì về vụ án đó. Bây giờ cũng chẳng có manh mối nào chứng minh cô là vị hôn thê của anh. Ngược lại có vô số chứng cứ khẳng định, cô không thể là người con gái ấy. Tuy nhiên, một khi sự nghi ngờ nảy sinh, nó bắt đầu điên cuồng xâm chiếm tâm trí anh, không có cách nào gạt bỏ. Là cô phải không? Người phụ nữ anh từng yêu thương liệu có phải là cô gái khiến anh rung động ở ngay trước mặt? Khi khả năng này vụt qua đầu, trái tim Hàn Trầm như bị một nhát dao đâm mạnh. Điều đó khiến tâm trạng anh trở nên phiền muộn và sốt ruột chưa từng thấy. Đang mãi chìm trong suy tư, Cẩm Hy bỗng thấy Hàn Trầm cúi thấp đầu, áp sát gương mặt cô. Cô hơi mất tự nhiên, lạnh lùng mở miệng, anh làm gì vậy? Em có cảm giác khi tôi hôn em hay không? Anh hỏi nhỏ. Trống ngực đạp thình thịch, Cẩm Hy còn chưa kịp trả lời, Hàn Trầm lại cất giọng khàn khàn, tôi rất có cảm giác. Trong lòng Cẩm Hy dội lên tâm tình ngọt ngào, pha lẫn đau đớn. Cô ngoảnh đầu sang một bên, im lặng hồi lâu mới lên tiếng, Hàn Trầm, tôi không thể đến với anh. Anh đi đi. Hai chúng ta kết thúc ở đây thôi. Nói xong câu này, cô thậm chí không nỡ quan sát vẻ mặt của anh. Nào ngờ, Hàn Trầm bình tĩnh mở miệng, Bạch Cẩm Hy, chuyện này không phải do em mà tôi mới là người quyết định. Tôi cần chút thời gian để xác nhận một số vấn đề. Chúng ta bàn sau đi. Cẩm Hy còn chưa kịp phản ứng. Anh đã đứng dậy đi ra cửa. Cô dõi theo bóng lưng anh, không nhìn được, mắng một câu, Hàn Trầm. Anh đúng là đồ thần kinh. Tuy nhiên, anh không hề để ý đến cô, chậm rãi rời khỏi phòng bệnh. Vừa đi khỏi phòng bệnh của Bạch Cẩm Hy mấy bước, Hàn Trầm liền gặp Tân Giai. Tân Giai từ phòng bệnh của anh tìm đến đây. Vì trong năm anh suốt một ngày một đêm nên sắc mặt của cô tiều tụy. Nhìn thấy anh, cô vô thức đan hai tay vào nhau, Hàn Trầm. Sao anh lại xuống giường? Hàn Trầm liếc cô một cái, tiếp tục bám bờ tường bước đi. Tân Giai lập tức tiến đến, định đỡ cánh tay anh nhưng bị anh né tránh. Tránh ra. Dõi theo bóng lưng cao lớn của người đàn ông, viền mắt Tân Giai đỏ hoe, cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong đó ẩn hiện nét bi thương. Hàn Trầm đột ngột dừng lại, quay đầu về phía cô. Tân Giai giật mình. Mặc dù Hàn Trầm luôn tỏ ra xa cách, nhưng anh chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo như vậy. Gần đây em không siêng tìm tôi như lúc trước. Tại sao thế? Tân Giai đờ ra. Gì cơ? Do em sợ gặp người nào đó ở chỗ tôi, đúng không? Anh nhìn cô chằm chằm. Một nỗi tuyệt vọng ùa vào lòng Tân Giai. Cô vô thức cuộn chặt hai tay thành nắm đấm, sắc mặt tái nhợt, môi mấp máy nhưng không tài nào thốt ra lời. Phản ứng này của Tân Giai đã quá đủ với Hàn Trầm. Anh cười cười quay người bước đi. Về phòng bệnh, Hàn Trầm nằm xuống giường một cách khó nhọc. Dõi mắt lên trần nhà, trong đầu anh lại hiện ra gương mặt đỏ ửng, ánh mắt vừa ấm ức, vừa tức giận của Bạch Cẩm Hy ban nãy. Điều này khiến lồng ngực anh đè nén khó chịu. Trầm ngâm một lúc, anh lấy điện thoại, gọi cho Mặt Lạnh. Hãy photo cho tôi một bản tư liệu chi tiết về Bạch Cẩm Hy rồi mang đến đây cho tôi. Mặt Lạnh có hiệu suất làm việc rất cao. Một tiếng sau, anh ta đã mang đến cho Hàn Trầm mà không thắc mắc một câu. Hàn Trầm tựa vào giường xem tài liệu. Anh dùng bút bi đỏ khoanh một số nội dung. Nơi sinh ra, huyện Đồng Sơn. Địa chỉ từng sinh sống, số 17, ngõ Phụ Dương huyện Hồng Sơn. trình độ văn hóa, lớp 2, khoa điều tra hình sự, khóa 56 trường cảnh sát Sa Hồ. Địa chỉ thường trú trước đó, số 26 làng mới Nhã An, đại lộ Nam Thiên, thành phố Giang. Tháng 7 năm 2010 xảy ra vụ hỏa hoạn, nhà bị cháy rụi, hai người tử vong là Bạch Diệu Tông và Triệu Lan Xuân, bố mẹ Bạch Cẩm Hy. Xem xong tư liệu, Hàng Trầm bấm chuông ở đầu giường. Cô y tá nhanh chóng đi vào, mỉm cười hỏi, anh cần gì ạ? Bao giờ tôi mới có thể xuất viện? Hàng Trầm hỏi. Cô y tá ngập ngừng, anh, ít nhất một tuần nữa. Về nhà anh vẫn phải chú ý, không được để thân thể quá mệt mỏi. Hàng Trầm gật đầu, tôi biết rồi, cảm ơn cô. Trưa ngày hôm sau, Bạch Cẩm Hy nằm trên giường, vô cùng buồn chán. Châu Tiểu Triện ngồi bên cạnh đút cơm cho cô. Mới bón vài miếng, cậu ta không nhịn nổi bắt đầu tán gẫu, hôm qua mặt lạnh nhận được điện thoại của lão đại, không biết bảo anh ta tìm tư liệu gì mà có vẻ rất thần bí. Anh ta photo một đống, thấy em đi đến liền thu hết lại, không cho em xem. Cẩm Hy xì một tiếng, cậu quan tâm người ta làm gì? Châu Tiểu Triện không hiểu tại sao Cẩm Hy tự dưng thay đổi thái độ với Hàng Trầm, hỏi cô cũng không nói, cậu ta đành kết thúc đề tài này, chuyển qua vấn đề khác, hôm nay bác sĩ Từ không đến đây à? Chẳng thấy anh ấy đâu cả. Hôm qua, anh ấy nói sẽ đến thăm chị còn gì? Tôi làm sao mà biết được? Hai người im lặng, Châu Tiểu Triện thở một hơi dài. Tâm trạng của Cẩm Hy vốn đã buồn bực, nghe cậu ta thở dài cô càng cáu kỉnh, hừ, tôi còn chưa tìm cậu tính sổ đấy. Hôm qua, tại sao cậu lại để một mình Hàng Trầm ở lại đây? Cậu chẳng có nghĩa khí gì cả. Cô còn chưa dứt lời, Châu Tiểu Triện đột nhiên đưa mắt về phía cửa ra vào, cậu ta nhanh chóng đứng lên, không quên nháy mắt ra hiệu cho cô. Lúc này, Cẩm Hy mới phát hiện, Hàng Trầm đang đứng ở cửa phòng. Sau một đêm, khí sắc của anh đã khá hơn rất nhiều, gương mặt không còn nhợt nhạt, người cũng có thể đứng thẳng. Dù mặc bộ đồ bệnh nhân nhưng trông anh vẫn cao lớn và nổi bật. Hàng Trầm hiển nhiên nghe thấy câu nói vừa rồi, anh không lên tiếng, chỉ nhìn cô chăm chú. Tim Cẩm Hy rung lên một nhịp, cô lập tức ngoảnh đầu về phía cửa sổ. Châu Tiểu Triện giả vờ vô tư, cười nói với Hàng Trầm, lão đại, anh đến thăm Tiểu Bạch đấy à. Hàng Trầm gật đầu, đi tới chiếc ghế cạnh giường ngồi xuống, dõi mắt vào gáy Cẩm Hy. Tiểu Triện. Anh lên tiếng. Vâng. Để tôi ở đây một mình. Nghe câu này, Cẩm Hy lập tức quay đầu. Cô thật sự không hiểu, tại sao Hàng Trầm lại ngang ngược như vậy. Trước kia, anh đâu có khốn kiếp đến mức này. Nhìn gương mặt điển trai của anh, nỗi tức giận trong lòng Cẩm Hy lại bùng cháy dữ dội. Cô trừng mắt với Châu Tiểu Triện, cậu dám đi. Hàng Trầm cũng ngẩng đầu, yên lặng nhìn cậu ta. Châu Tiểu Triện nói nhỏ, em không thể không đi. Vừa dứt lời, cậu ta liền cầm áo khoác, ba chân bốn cẳng chuồn mất. Căn phòng trở nên yên tĩnh, Cẩm Hy lại quay mặt đi chỗ khác. Hàng Trầm cũng không phải cố tình trêu ghẹo Cẩm Hy. Cứ nghĩ đến cô, trong lòng anh lại bức rứt không yên. Trực giác mãnh liệt báo cho anh biết, cô chính là người con gái trong mơ kia. Người phụ nữ dày vò tâm trạng của anh thời gian gần đây, thật ra cũng chính là cô gái đã dày vò anh hơn 1000 ngày đêm. Anh chỉ muốn ôm cô vào lòng ngay lập tức, hỏi xem liệu cô có nhớ đến anh, dù chỉ một chút. Liệu cô có nhớ đến tình yêu của hai người? Nhưng lý trí cũng nhắc nhở, anh phải kiên nhẫn chờ đợi, trước khi điều tra rõ ràng. Giơ tay là có thể chạm tới, nhưng cầu mà không được. Anh phải cố gắng kiềm chế tình cảm trong lòng, còn cô lại không hề hay biết. Ngắm cô một lúc, ánh mắt Hàng Trầm dừng lại ở hộp cơm trên bàn. Anh đứng dậy, cầm hộp cơm rồi dùng chiếc thìa nhỏ mở ra xem. Cô mới ăn có một ít. Tuy ngoảnh mặt đi chỗ khác nhưng Cẩm Hy vẫn chú ý lắng nghe động tĩnh của anh. Sau đó, mặt đệm lại lún xuống, anh ngồi cạnh cô. Cẩm Hy liền trừng mắt với anh muốn làm gì hả? Hàng Trầm lắc lắc chiếc thìa, tôi đút cho em ăn. Ngữ khí của anh vô cùng dịu dàng. Cẩm Hy vẫn tỏ ra kiên quyết, tôi không ăn. Được Hàng Trầm nói em không ăn thì tôi ăn. Cẩm Hy giật mình, lập tức quay đầu, thấy anh thản nhiên dùng chiếc thìa của cô, xúc cơm đưa lên miệng. Sau đó, anh liếc cô một cái, lại ăn một miếng. Cẩm Hy hết nói nổi. Tùy anh. Hàng Trầm ăn tương đối chậm. Cẩm Hy buồn bực nhưng không biết làm thế nào, trong khi anh vẫn từ tốn ăn cơm, dáng vẻ vô cùng ung dung. Dây chuyền của tôi đâu rồi? Cô thốt ra câu đã muốn hỏi từ hôm qua, đồng thời giơ tay về phía anh, mau trả lại cho tôi. Hàng Trầm bỏ chiếc thìa xuống hộp cơm, thò tay vào cổ áo lôi sợi dây ra ngoài cho cô thấy, sau đó lại tiếp tục ăn cơm. Cẩm Hy, ai cho anh đeo lên cổ? Mau trả lại cho tôi. Hàng Trầm chẳng thèm để ý đến yêu cầu của cô, mở miệng hỏi, đây là dây gì? Cẩm Hy không muốn tiết lộ nguồn gốc của sợi dây, hàm hồ đáp, anh không nhận ra sao? Là một mẫu thiên thạch. Anh mau trả lại cho tôi. Hàng Trầm cúi đầu, cầm mặt dây chuyền lên xem, chỉ thấy một cục đen sì, to hơn hạt lạc, trông cũng khá giống viên đá. Anh tháo sợi dây, lắc lắc, mau ăn hết cơm rồi tôi trả lại cho em. Thật sao? Ừ. Nói xong, anh liền cầm chiếc thìa, xúc cơm đưa lên miệng cô. Cẩm Hy né tránh ánh mắt của anh, há miệng ăn. Cô vừa nuốt hết, thì thứ hai lại được đưa tới. Cẩm Hy yên lặng ăn cơm, trong khi ánh mắt của anh từ đầu đến cuối không hề rời khỏi gương mặt cô. Cô nhanh chóng giải quyết xong. Hàng Trầm bỏ hộp cơm xuống bàn, đưa tờ giấy ăn cho cô. Cẩm Hy lau miệng, vo viên tờ giấy rồi ném vào người anh. Hàng Trầm bình thản cúi xuống nhặt bỏ vào thùng rác. Dây chuyền đâu? Cô nói. Hàng Trầm không trả lời, cũng chẳng đưa sợi dây cho Cẩm Hy, mà ngồi xuống mép giường, chống hai tay xuống cạnh hai bên người cô. Cẩm Hy cắn môi nhìn anh. Tôi sẽ rời khỏi đây vài ngày, ngày mai lên đường, đi điều tra chút việc. Anh đột nhiên mở miệng. Cẩm Hy vô thức muốn hỏi anh điều tra việc gì nhưng cố nhịn. Hãy chăm sóc bản thân tử tế. Anh nói nhỏ. Cẩm Hy lặng thinh. Hàng Trầm nhất thời không lên tiếng. Ánh nắng rực rỡ chiếu vào phòng, ngọn gió dịu dịu thổi qua ô cửa, gương mặt tuấn tú như tượng điêu khắc của anh cách cô rất gần. Bầu không khí xung quanh như tăng thêm mấy độ, vô cùng mờ ám. Anh muốn hôn cô. Đôi mắt hung hút, khóe miệng hơi nhếch lên và vòng ngực phập phồng của anh dường như đang mách bảo cô điều này. Mặc dù mặt nặng mày nhẹ với anh nhưng vào thời khắc này, trái tim cô vẫn đập liên hồi, trong lòng dội lên cảm giác vừa ngọt ngào vừa đắng chát. Cẩm Hy thề, nếu anh hôn cô sẽ cho anh một bạt tai. Tuy nhiên, Hàng Trầm vẫn bất động, chỉ có ánh mắt thâm trầm di chuyển xuống dưới, dừng lại ở bờ môi Cẩm Hy. Trầm mặc trong giây lát, anh đứng dậy, em mau nghỉ ngơi đi. Cẩm Hy vẫn thất thần. Rõ ràng anh chẳng làm gì, vậy mà từ mặt xuống cổ cô đều nóng rang. Rõ ràng anh không chạm vào cô, vậy mà cô có cảm giác bị anh hôn rất lâu. Cô có thể thấy rõ khao khát và sự kiềm chế trong đáy mắt anh. Người đàn ông này thật là... Cô túm lấy cái gối, ném thẳng vào người Hàng Trầm, mau trả lại dây chuyền cho tôi, anh vừa hứa với tôi rồi cơ mà. Hàng Trầm bắt lấy chiếc gối, ném xuống cuối giường, tôi lừa em đấy. Nói xong, anh quay người đi ra cửa. Cẩm Hy, Hàng Trầm. Anh là đồ khốn. Hàng Trầm trêu ghẹo Cẩm Hy rồi bỏ đi một cách dứt khoát, để lại một mình cô trong căn phòng trống trải. Bộ não không thể khống chế, lại nghĩ đến nhất cử nhất động vừa rồi, từng lời nói, từng ánh mắt của anh. Vị ngọt ngào và đắng chát giống như sợi dây leo cuốn quýt trong trái tim cô. Hàng Trầm, anh có biết không? Em không thể hỏi ra miệng, anh sẽ chọn vị hôn thê hay là em? Em không muốn bị lựa chọn. Em tuyệt đối không hỏi anh, em càng không muốn ép anh trao cho em lời hứa. Nhưng Hàng Trầm à, tại sao anh nhìn em bằng ánh mắt thâm tình như vậy? Giống như người anh yêu thương trọn đời là em vậy. Sáng sớm hôm sau, Mặc Lạnh lái chiếc Land Rover của Hàng Trầm đến bệnh viện. Hàng Trầm đã thay sang bộ quần áo jacket đen và quần ống rộng vì chân trái anh vẫn bị băng bó. Anh nhận chìa khóa từ tay Mặc Lạnh, ngồi vào vị trí tài xế. Mặc Lạnh ném một túi xách xuống ghế lái phụ, bên trong đựng vài bộ quần áo, bản đồ, tư liệu liên quan đến Bạch Cẩm Hy, chai nước khoáng và thuốc Hàng Trầm dùng trong mấy ngày tới, trong đó có một lọ thuốc giảm đau dự phòng. Anh đi mấy ngày? Mặc Lạnh hỏi. Hàng Trầm nổ máy, khoảng 3-4 ngày. Giúp tôi chăm sóc Bạch Cẩm Hy. Mặc Lạnh gật đầu, không hỏi thêm điều gì. Hàng Trầm nhanh chóng lái ô tô rời khỏi bệnh viện, còn Mặc Lạnh bắt taxi về cục công an. Cách đó mấy chục mét, bên dưới tòa nhà điều tri, Tân Giai đứng ở góc hành lang, dõi theo xe của Hàng Trầm. Một lúc sau, cô ngẩng đầu về phía ô cửa phòng bệnh của Bạch Cẩm Hy, sắc mặt càng trở nên u ám. Thị trấn nhỏ miền Nam vào tháng 10 đã có không khí điều hiu của mùa thu. Đường phố dọc bên bờ sông là những ngôi nhà cũ mới đang xen, xe cộ và người đi lại thưa thớt. Hàng Trầm dừng xe bên đường, tìm đến số nhà 17 ngõ Tự Dương, huyện Hồng Sơn, nơi Bạch Cẩm Hy sống lúc nhỏ. Đây là một ngôi nhà ba tầng mới xây, tầng một là một tiệm tạp hóa nhỏ. Hàng Trầm đi đến mua bao thuốc lá, nhân tiện hỏi thăm bà chủ quán, tôi muốn hỏi một chút, tôi có một người bạn tên Bạch Cẩm Hy, trước kia từng sống ở địa chỉ này, chị có biết không? Bà chủ là người phụ nữ chất phác tầm 40 tuổi, lắc đầu, không, tôi chưa nghe nói bao giờ. Chị dọn đến đây từ khi nào vậy? Bà chủ cười cười, khoảng 3-4 năm nay. Bạn cậu ở từ năm nào thế? Hồi nhỏ, cô ấy sống ở đây, sau này dọn đi nơi khác, tính ra cũng mười mấy năm rồi. Hàng Trầm đáp. Bà chủ tô một tiếng, mấy năm trước, mảnh đất này được người mua lại rồi xây một loạt nhà để bán. Những hộ cũ không biết chuyển đi đâu. Vâng. Im lặng vài giây, Hàng Trầm lại hỏi, vậy chị có biết người mua mảnh đất này là ai không? Bà chủ hơi ngạc nhiên khi nghe câu hỏi này, nhưng trông anh có vẻ đứng đắn, bà cũng nói ra điều mình biết, tôi không rõ lắm. Tuy nhiên, nghe nói mảnh đất đã qua tay nhiều chủ mới đến người chủ cuối cùng. Rời khỏi tiệm tạp hóa, Hàng Trầm đứng bên lề đường quan sát xung quanh. Ánh mắt anh dừng lại ở một quán ăn nhỏ trông có vẻ lâu đời ở đầu một ngã rẽ. Vẫn chưa đến buổi trưa, quán ăn không một người khách, chỉ có bà già tóc bạc ngồi nhặt rau ở cửa. Hàng Trầm đi đến bên bà lão, cúi xuống hỏi thăm, bà ơi, cháu muốn hỏi bà về một người được không ạ? Bà lão nhướng mày nhìn anh, cậu thanh niên muốn hỏi ai thế? Bà có biết Bạch Cẩm Hy không ạ? Cháu là bạn của cô ấy. Bà lão ngẫm nghĩ một lúc, có phải Tiểu Hy ngày trước sống ở ngõ đằng kia không? Nhà con bé chuyển đi lâu lắm rồi, sao cậu tìm đến nơi này? Hàng Trầm cười cười, cháu và Cẩm Hy mất liên lạc mấy năm rồi. Cháu nhớ cô ấy từng bảo cô ấy sống ở đây nên hôm nay nhân tiện đi qua, vào hỏi xem có tin tức của cô ấy không? Bà lão cười, kéo chiếc ghế cho anh, cậu ngồi đi. Nhà con bé chuyển đi cũng phải 10 năm rồi còn gì. Nhưng tôi nhớ mấy năm trước, Tiểu Hy quay về đây một lần, còn nói chuyện với tôi một lúc lâu. Hàng Trầm ngồi xuống, bà có nhớ cô ấy quay về năm nào không ạ? Bà lão thở dài, cuối năm 2010, chính là năm nhà con bé xảy ra chuyện ấy. Con bé cũng thật đáng thương, bố mẹ đều mất không còn, chuyện trước kia thì quên tiệt. Bà nở nụ cười hiền từ, nó lên thành phố học mấy năm mà thay đổi nhiều quá. Đúng là sống ở thành phố lớn có khác, xinh đẹp hơn trước nhiều. Hàng Trầm im lặng một lát, lại hỏi, bà có ảnh cô ấy lúc còn nhỏ không ạ? Bà lão lắc đầu, tôi làm gì có. Bà cười nói, cậu thanh niên, cậu muốn theo đuổi Tiểu Hy phải không? Tìm đến nơi này, cậu đúng là có lòng thật đấy. Hàng Trầm cười cười, cô ấy còn họ hàng thân thích không ạ? Bên nội cô bé không còn ai. Về đằng ngoại, nghe nói mẹ nó còn một người chị gái nhưng không ở tỉnh ca, hình như mấy năm trước cũng qua đời rồi. Tiểu Hy là đứa trẻ đáng thương, bây giờ chỉ còn lại một thân một mình. Có khách đi vào quán, bà lão liền đứng dậy chào mời. Hàng Trầm cũng gọi một bát phở mà bà giới thiệu. Nhìn nồi nước dùng sôi sùng sục ở gần cửa ra vào và chiếc bàn cũ kỹ trước mặt, anh chợt nhớ đến bộ dạng thích thú của Bạch Cẩm Hy trước đồ ăn trên phố. Tôi mua ở quán bên đường, ngon cực kỳ. Khi nói câu này, đôi mắt cô sáng rực. Nghĩ đến đây, Hàng Trầm khẽ mỉm cười. Anh rút điện thoại, tìm số của cô, yên lặng vài giây rồi bấm nút gọi đi. Bạch Cẩm Hy đã có thể ngồi dậy, đang ăn cơm trưa. Hộp cơm và chiếc thìa vẫn là của ngày hôm qua, nhưng cô có cảm giác hoàn toàn xa lạ. Có những người đàn ông luôn mang lại cảm giác tồn tại mạnh mẽ. Khi ngậm thìa cơm mà Hàng Trầm từng dùng, cô chợt cảm thấy mùi vị của anh, bộ não bất giác hiện ra hình ảnh anh dùng chiếc thìa này. Trong lòng Cẩm Hy hết sức buồn bực. Vậy mà mấy cô y tá đi kiểm tra phòng còn đang tán gẫu về Hàng Trầm ở ngoài hành lang. Cũng phải thôi, Cẩm Hy chua chát nghĩ thầm, người đàn ông như anh đi đâu mà chẳng được phụ nữ hoan nghênh. Vài ngày trước, cô còn nghe mấy người cảnh sát hình sự nói chuyện phím, rằng mấy năm qua, ngành công an và kiểm sát ở thành phố Lam chắc có tới một tá hoa khôi thích Hàng Trầm. Vậy mà anh không chút động lòng. Ngoài cửa, các cô y tá trẻ vẫn còn đang trò chuyện rôm rả. Nghe nói, anh cảnh sát hình sự đó là nhân vật chủ chốt phá vụ án lần này. Nhìn trẻ thế, chắc chưa đến 30 đâu nhỉ. Anh ấy đẹp trai quá đi. Sao anh ấy xuất viện nhanh vậy? Chủ nhiệm đã đồng ý chưa? Có đồng ý đâu. Anh ấy chào một câu rồi bỏ đi mất, nói là đi điều tra vụ án, còn bắt bác sĩ kê đơn thuốc giảm đau nữa. Anh ấy đàn ông thật đấy. Một người cảm thán. Thuốc giảm đau ư? Bạch Cẩm Hy mãi suy tư, vô thức cầm chiếc thìa khoét một lỗ trong hộp cơm. Kết quả, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay, di động ở đầu giường đổ chuông, màn hình hiện lên hàng chữ hàng khốn kiếp vô sĩ bắt cá hai tay. Cẩm Hy phân vân vài giây rồi bắt máy. Tuy nhiên, cô không nói một lời. Alo. Đầu bên kia truyền đến giọng đàn ông ôn hòa, em đang làm gì vậy? Cẩm Hy, tôi chẳng làm gì cả. Nghe ngữ khí lạnh nhạt của Cẩm Hy, trong đầu Hàn Trầm hiện lên hình ảnh gương mặt ửng đỏ ra vẻ tức giận của cô, trái tim anh bất giác mềm nhũn. Anh cười khẽ một tiếng, gõ gõ tay xuống mặt bàn. Hôm nay, em đỡ hơn chưa? Cẩm Hy không thèm trả lời. Hàn Trầm cũng chẳng bận tâm, từ tốn dặn dò, em đừng tùy tiện xuống giường, có chuyện gì giao cho họ làm. Cẩm Hy vẫn im lặng. Hàn Trầm không tiếp tục nói chuyện. Anh dõi mắt ra ngoài bờ sông, bên tai lờ mờ nghe thấy tiếng thở của cô. Chỉ như vậy, anh cũng thấy mãn nguyện rồi. Đầu kia không lên tiếng, Cẩm Hy buồn bực trong lòng, lại cất giọng lạnh lùng, có chuyện gì không? Không thì tôi dập máy đây. Trầm mặc vài giây, anh nói, nhớ em nhiều. Tim Cẩm Hy đập loạn nhịp. Cho đến khi buông điện thoại, cô vẫn ngẩn ngơ dõi mắt về phía trước. Một lúc sau, cô mới phát hiện mặt mình nóng bừng, tâm trạng xốn xang khó tả. Cuối cùng cô gửi đi một tin nhắn. Sau đó, bỏ điện thoại sang một bên tiếp tục ăn cơm. Trong quán ăn, bà lão bưng một bát phở đi tới, cười hỏi, cậu thanh niên có ăn ớt không? Hàn Trầm cầm đũa, cháu không ạ. Điện thoại báo có tin nhắn, anh cầm lên xem. Là Bạch Cẩm Hy gửi tới, chỉ có hai từ, khốn khiếp. Hàn Trầm bỏ máy xuống, cúi đầu ăn phở. Bà lão ở bên cạnh cười nói, cậu có thói quen giống hệt Tiểu Hy. Lúc nhỏ, con bé hay đến quán tôi, nhưng không bao giờ ăn ớt. Hàn Trầm liền ngẩng đầu. Anh bất giác nhớ tới những lúc ăn cơm ở căng tin, lần nào Bạch Cẩm Hy cũng bỏ một thìa ớt vào bát, đánh chén ngon lành. Vậy sao? Anh lên tiếng, cháu nhớ hồi gặp cô ấy lại rất thích ăn ớt. Bà lão ngạc nhiên, thế à? Nhưng bà lập tức thông suốt vấn đề, khẩu vị của con người nhiều khi cũng thay đổi. Lúc trưởng thành thích ăn những thứ từ ngày xưa không bao giờ động đến cũng là lẽ thường tình. Hàn Trầm gật đầu, tiếp tục ăn phở. Hàn Trầm ở huyện Bồng Sơn một ngày, đi hết trường cấp 1, cấp 2 của Bạch Cẩm Hy từng theo học. Do cách mười mấy năm nên anh cũng không thu hoạch được thông tin có giá trị. Công tác lưu trữ hồ sơ ở trường huyện chẳng ra sao, anh lấy được mấy tấm ảnh lúc cô còn bé nhưng tất cả đã ố vàng, không nhìn rõ mặt người. Sáng hôm sau, Hàn Trầm lái xe tới trường cảnh sát Sa Hồ ở thành phố Sa Hồ. Nhân viên quản lý phòng hồ sơ là một người đàn ông ngoài 40 tuổi. Hàn Trầm xuất trình thẻ công tác với anh ta, tôi đến từ đội cảnh sát hình sự của Cục Công an tỉnh. Tôi cần kiểm tra tất cả tư liệu về lớp điều tra hình sự khóa 56 của trường các anh. Nhân viên quản lý tỏ ra khó xử, đồng chí cảnh sát, đồng chí cần tư liệu khóa 56 để làm gì? Mấy năm trước, tòa văn phòng từng xảy ra hỏa hoạn, hồ sơ của mấy khóa như 44, 56, 57 đều bị cháy rụi cả rồi. Hàn Trầm chau mày, không có hồ sơ điện tử sao? Nhân viên quản lý thở dài, chúng tôi là ngôi trường nhỏ, lúc đó chẳng có kinh phí. Hệ thống máy tính sau này mới làm nên những tư liệu đó đã bị mất hoàn toàn. Thành thực xin lỗi đồng chí. Không sao, cảm ơn anh. Hàn Trầm trầm tư một lúc rồi quay người đi. Văn phòng điều tra hồ sơ cũng nằm ở cùng một tòa nhà. Khi Hàn Trầm đi vào, bên trong có 3-4 thầy giáo. Nghe anh giới thiệu, họ đều tỏ ra bất ngờ. Chủ nhiệm khoa là người đàn ông 50 tuổi, tóc muối tiêu. Nghe nhắc đến tên Bạch Cẩm Hy, ông lãnh đạo, em đó đã tốt nghiệp bao năm rồi, tôi làm sao nhớ nổi. Một cô giáo ở bên cạnh mỉm cười, thầy chủ nhiệm không nhớ sao? Đó là một cô gái xinh xắn, điềm đạm, ít nói. Tôi còn nhớ, hình như em ấy làm việc ở một đồn cảnh sát nào đó của thành phố Giang thì phải. Công việc không tồi, nhưng sau khi tốt nghiệp, chẳng thấy em ấy quay về trường gì cả. Cảnh sát Hàn tìm Tiểu Hy có chuyện gì vậy? Hàn Trầm cười cười, cô ấy chuyển công tác lên công an tỉnh, biểu hiện khá xuất sắc. Lãnh đạo sai tôi đi khảo sát một chuyến. Nghe anh nói vậy, các thầy cô đều khen Bạch Cẩm Hy hết lời, nào là nghiêm túc, học hành chăm chỉ. Hàn Trầm yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi han một hai câu. Mấy thầy cô hưng phấn kể hết những điều mình biết. Cô giáo lại nói, tôi còn nhớ Bạch Cẩm Hy rất thích làm đẹp. Không rõ bây giờ thế nào rồi. Hàn Trầm mỉm cười, giờ cô ấy vẫn vậy. Cô giáo kể tiếp, em ấy cứ cách vài ba ngày là đi thẩm mỹ viện, còn thích trang điểm nữa. Đến lúc tốt nghiệp đúng là sinh ra nhiều. Bây giờ cô ấy không trang điểm nữa. Hàn Trầm đáp. Địa điểm cuối cùng Hàn Trầm đi là địa chỉ thường trú sau này của Bạch Cẩm Hy ở thành phố Giang. Tuy nhiên, tình hình cũng tương tự huyện Hồng Sơn. Vì gia đình cô mới chuyển đến đó, lại không mấy thân thiết với hàng xóm làng giềng. 4 năm trước, nhà cô bị cháy rụi, bây giờ xây mới hoàn toàn, gần như không còn dấu vết chứng tỏ Bạch Cẩm Hy từng sống nơi này. Tầm chạng vạng, Hàn Trầm lái xe ra bờ sông, lặng lẽ hút thuốc. Thành phố Giang là nơi anh và Cẩm Hy gặp nhau. Bạch Cẩm Hy bị ngạt thở trong vụ hỏa hoạn 4 năm trước dẫn đến mất trí nhớ. Còn anh, theo lời bác sĩ và cơ quan anh công tác lúc bấy giờ, tức Sở Công an thành phố Bắc Kinh, anh bị thương nặng trong vụ nổ 5 năm trước, hôn mê 1 năm mới tỉnh lại. Sau khi anh tỉnh lại, tất cả không có gì bất thường ngoài người phụ nữ không rõ hình dáng trong giấc mơ hàng đêm. Thứ duy nhất chứng minh sự tồn tại của cô gái đó là một chiếc nhẫn. Hàn Trầm rút ví tiền khỏi túi quần. Trong ví kẹp một chiếc nhẫn bạch kim đã bị xỉn. Lúc tỉnh lại, chiếc nhẫn này nằm ở ngón giữa tay trái của anh, nó bị kẹt ở đốt ngón tay, không thể lấy ra. Sau này, anh gầy đi nhiều nên mới tháo ra, cất vào ví. Anh lên mạng tra ý nghĩa của việc đeo nhẫn ngón giữa. Đó là đang yêu say đắm hoặc đã đính hôn. Trầm tư một lúc, Hàn Trầm hít vội vài hơi rồi dập tắt mẩu thuốc, gọi điện thoại cho Mặt Lạnh. Bạch Cẩm Hy từng tiết lộ, trước đây cô ấy từng có bạn trai. Hãy gửi địa chỉ và số điện thoại liên lạc của anh ta cho tôi. Nhận được điện thoại của Hàn Trầm, Mặt Lạnh lần đầu tiên trong đời cảm thấy khó xử. Thân thế, học lực, hồ sơ đều có thể điều tra, bạn trai cũ thì điều tra kiểu gì? Tuy nhiên, Mặt Lạnh là người theo trường phái hành động, ngẫm nghĩ một hồi, anh ta quyết định bắt xe đến bệnh viện. Trong phòng bệnh, Bạch Cẩm Hy và Từ Tư Bạch đang trò chuyện, còn Châu Tiểu Triện ngồi một bên gọt táo. Mấy ngày không gặp, Cẩm Hy trêu anh chơi trò mất tích với em đó à? Từ Tư Bạch đổ canh gà ra bát, đặt trước mặt cô, anh phải quay về thành phố Giang vì còn nhiều công việc cần xử lý. Ngoài ra, anh cũng cần suy nghĩ một vấn đề. Cẩm Hy cầm bát canh, uống một ngụm. Ngon quá! Cô suýt cắn vào lưỡi mình. Châu Tiểu Triện liền quay đầu. Có phần của cậu đấy. Từ Tư Bạch mỉm cười, tôi nấu khá nhiều, mình cô ấy không uống hết đâu. Châu Tiểu Triện lập tức nịnh nọt, tôi biết bác sĩ Từ tốt nhất mà. Cẩm Hy mỉm cười, ngẩng đầu hỏi anh suy nghĩ vấn đề gì thế? Chuyện gia nhập tổ khiên đen. Cẩm Hy và Châu Tiểu Triện đều nhìn anh chằm chằm. Anh đã quyết định chuyển công tác đến đây, Từ Tư Bạch từ tốn mở miệng. Cẩm Hy lại uống một ngụm canh gà, cười hỏi, trước kia, công an tỉnh và sở công an thành phố đều mời anh nhiều lần nhưng anh đều không nhận lời. Anh nói, thích môi trường làm việc thuần túy và yên tĩnh ở thành phố Giang Cơ mà. Lần này tại sao anh lại thay đổi ý định? Châu Tiểu Triện giả vờ không để ý đến hai người nhưng vẫn giỏng tai lắng nghe. Từ Tư Bạch cục mi, em thử nói xem tại sao. Cẩm Hy giật mình, toàn thân cứng đờ trong giây lát. Nghe giọng điệu của Từ Tư Bạch, Châu Tiểu Triện cũng trở nên căng thẳng. Thôi xong rồi, bác sĩ Từ cuối cùng cũng quyết định tranh giành Tiểu Bạch với Hàn lão đại, anh ấy bên cạnh tỏ tình hay sao? Nào ngờ giây phút yên lặng ngắn ngủi, Từ Tư Bạch nở nụ cười ôn hòa, anh không có nhiều bạn bè, ở thành phố Giang mấy năm cũng chỉ có em và Tiểu Triện, cộng thêm Tiểu Diêu nữa là ba. Lần này, anh định đưa cả Tiểu Diêu đến đây. Thật ra đối với anh, làm việc ở đâu cũng như nhau, tại sao không lựa chọn ở bên cạnh mọi người? Tiểu Diêu là trợ lý của Từ Tư Bạch ở thành phố Giang. Cẩm Hy và Châu Tiểu Triện đều thở phào nhẹ nhõm. Cô đặt bát canh xuống bàn, ngồi thẳng người, giơ tay về phía anh, Từ Tư Bạch, hoan nghênh anh gia nhập tổ khiên đen. Cảm ơn em. Bốn mắt chạm nhau. Vì khoảng cách khá gần nên Cẩm Hy dường như nhìn thấy bóng mình trong con ngươi của anh. Cô mỉm cười, buông tay anh, bắt đầu tán gẫu về các món ăn ngon và nơi vui chơi giải trí ở thành phố Lam. Châu Tiểu Triện nhanh nhẩu, hẹn cả ba lần sau đi ăn ở đâu, đi chơi chỗ nào. Trời sẩm tối rất nhanh, Từ Tư Bạch thu dọn bình giữ nhiệt, đứng dậy cáo từ. Châu Tiểu Triện cũng phải trở về cơ quan nên cùng anh đi xuống dưới. Bạch Cẩm Hy ăn hết quả táo, nghỉ ngơi một lúc rồi đi tắm. Cô đã có thể đi lại và làm một số việc đơn giản, nhưng vẫn chưa thể vận động mạnh. Một lúc sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Mặt Lạnh xách túi hoa quả đi vào phòng. Châu Tiểu Triện và Từ Tư Bạch đi ra ngoài cổng bệnh viện bắt taxi. Lúc này, là giờ cao điểm nên đợi mãi cũng chẳng thấy một chiếc xe nào chạy qua. Châu Tiểu Triện đứng dưới lòng đường một lúc, vừa quay đầu, cậu ta liền giật mình. Vì Từ Tư Bạch đang hút thuốc, anh đứng dưới ánh đèn đường, tay kẹp điếu thuốc, lặng lẽ đưa lên miệng. Anh có dáng vẻ nho nhã, ngón tay khá trắng nên bộ dạng hút thuốc mang lại vẻ đẹp mâu thuẫn, giống như một thư sinh đơn thuần hóa ra cũng có mặt ngỗ nghịch mà không ai biết. Châu Tiểu Triện đột nhiên cảm thấy có chút thương xót. Mà xui quỷ khiến thế nào, cậu ta lên tiếng, bác sĩ Từ, nếu đã thích Tiểu Bạch, tại sao anh không theo đuổi chị ấy? Lời nói vừa thốt ra miệng, cậu ta muốn tát mình một cái. Từ Tư Bạch ngẩn người, cánh tay cầm thuốc buông thõng. Anh dõi mắt về phía dòng xe cộ trên đường, trầm mặc hồi lâu. Châu Tiểu Triện hối hận bản thân đã quá đường đột, vừa định chuyển đề tài, liền nghe anh nói, bởi tôi biết rõ, cô ấy sẽ không đón nhận tôi. Tính cách cô ấy rất thẳng thắn, thích là thích, không thích là không thích. Chúng tôi quen nhau khá lâu, nếu trong lòng có tôi, cô ấy đã đến bên tôi từ lâu rồi. Tiểu Triện, cậu đừng nhắc đến chuyện này nữa, cứ như bây giờ cũng tốt. Về cuộc viếng thăm đột ngột của Mặt Lạnh, Bạch Cẩm Hy cũng có chút bất ngờ. Nhưng nhớ đến tính cách bà nội trợ của anh ta, cô cũng không nghĩ ngợi nhiều. Mặt Lạnh không phải là người có sở thích hàn huyên, tán gẫu nên sau khi hỏi dăm ba câu về bệnh tình của Bạch Cẩm Hy, anh ta thò tay lục tìm túi quần rồi đi ngay vào chủ đề chính, tôi quên không mang theo điện thoại, cho tôi mượn máy của cô một lát. Cẩm Hy không hề nghi ngờ, lập tức đưa di động cho anh ta. Mặt Lạnh đứng dậy đi ra ngoài hành lang, sau đó, anh ta mở nhật ký cuộc gọi, dò tìm một lúc, sắc mặt lộ vẻ vui mừng, anh ta nhanh chóng lưu số điện thoại vào máy của mình rồi quay về phòng bệnh trả máy cho Cẩm Hy. Cảm ơn cô. Mặt Lạnh nói, tôi còn có chút việc, cô cứ nghỉ ngơi đi, tôi về đây. Cẩm Hy vẫy tay chào anh ta. Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Mặt Lạnh đi một đoạn mới gọi điện thoại cho Hàn Trầm, người đó tên là Triệu Tử Húc, số điện thoại 186XXXXXX. Hàn Trầm hơi bất ngờ khi Mặt Lạnh tìm được số điện thoại nhanh như vậy. Anh hỏi, cậu tìm kiểu gì thế? Tôi xem nhật ký cuộc gọi của Tiểu Bạch, cô ấy đặt tên đối phương là bạn trai của ngu xuẩn Triệu Tử Húc. Hàn Trầm cười cười, cất giọng khinh mạng, đúng là ngu xuẩn còn gì. Mặt Lạnh cũng nhếch miệng. Vừa chuẩn bị gác máy, anh ta liền nghe Hàn Trầm hỏi, của tôi đặt là gì? Mặt Lạnh ngập ngừng vài giây. Cậu cứ nói đi. Hàn khốn khiếp bắt cá hai tay. Hàn Trầm lặng lẽ gác máy. Bạch Cẩm Hy nằm trên giường đang ngủ chập chờn liền nghe thấy tiếng tít tít báo có tin nhắn. Em đừng nghĩ ngợi nhiều, hãy cho tôi chút thời gian, Hàn Trầm. Cô nhìn điện thoại một lúc rồi ném sang một bên, không thèm trả lời tin nhắn của anh. Thành phố Lan Châu thủ phủ của tỉnh Cam Túc. Dãy núi nhấp nhô ở phía xa xa, đô thị rộng lớn được xây dựng dọc theo bờ sông Hoàng Hà lộ vẻ thăng trầm trong nét phồn hoa đô hội. Hàn Trầm hẹn gặp Triệu Tử Húc tại một quán cà phê nhỏ. Triệu Tử Húc là người đàn ông cao lớn, sáng sủa, trông vẫn giống như trên ảnh tốt nghiệp của khóa 56. Nhìn thấy Hàn Trầm, anh ta mỉm cười nhã nhặn, xin chào, chắc anh là đồng nghiệp của Tiểu Hy đúng không? Hàn Trầm gật đầu, cậu không phiền khi tôi hút một điếu thuốc chứ? Không sao, tôi cũng hút thuốc. Hàn Trầm châm một điếu thuốc, đồng thời đưa điếu khác mời Triệu Tử Húc. Hai người lặng lẽ nhả khói, nhất thời không lên tiếng. Trước đó, Hàn Trầm gọi điện cho Triệu Tử Húc, chỉ nói ngắn gọn, tôi là đồng nghiệp của Bạch Cẩm Hy, có việc đến Lan Châu, muốn gặp cậu một lát. Tuy hơi ngạc nhiên nhưng Triệu Tử Húc vẫn nhận lời. Yên lặng một lúc, anh ta hỏi, hiện tại, cô ấy sống thế nào? Rất tốt. Hàn Trầm đáp, cô ấy đang công tác ở Cục Công an tỉnh Ca. Triệu Tử Húc cười, không tồi, nhờ anh chuyển lời chúc mừng của tôi đến Tiểu Hy. Anh là bạn trai của cô ấy phải không? Hàn Trầm gật đầu. Giữa đàn ông với nhau, nhiều lúc không cần phải nói rõ ràng, đặc biệt là với những người thông minh như Triệu Tử Húc. Anh ta nhìn Hàn Trầm bằng ánh mắt dò xét, rồi lên tiếng, thời đại học, tôi và cô ấy yêu nhau hơn một năm. Sau đó, do tính cách không hợp, gật đầu lại muốn tôi về quê thi công chức nên chúng tôi chia tay. Tiểu Hy là cô gái tốt. Anh ta cầm tách cà phê lên, tôi xin chúc phúc cho hai người. Hàn Trầm cũng nâng cốc, cùng với anh ta. Ngồi một lúc, Hàn Trầm đứng lên, xin lỗi đã làm phiền cậu. Vừa đi đến cửa quán cà phê, điện thoại của Hàn Trầm kêu tít tít. Là tin nhắn do Mặt Lạnh gửi tới, ngày mai, Tiểu Bạch xuất viện. Hàng Trầm về đến thành phố Lam, đã là hơn 10 giờ đêm. Do đã quá giờ thăm của bệnh viện nên anh về thẳng cơ quan. Văn phòng tắt đèn tối om, không một bóng người. Anh đi đến bàn làm việc ngồi xuống, bỏ hết tư liệu thu thập được lên trên, sau đó, lặng lẽ châm một điếu thuốc. Lý lịch của Bạch Cẩm Hy từ lúc chào đời đến nay rất rõ ràng, đâu vào đấy. Hơn nữa, có nhiều chứng cứ gián tiếp chứng minh rằng đúng là cô sinh ra ở huyện Hồng Sơn, học trường cảnh sát Sa Hồ, chưa từng đến Bắc Kinh, cũng không hề tham gia vụ án vào mấy năm trước. Một người phụ nữ như vậy không thể dính dáng đến anh. Trước chuyến đi vừa rồi, Hàng Trầm có suy nghĩ, Bạch Cẩm Hy đã quên anh, quá khứ của hai người bị một thế lực nào đó tìm cách che giấu, thậm chí xóa bỏ. Nhưng bây giờ, anh đã thay đổi quan điểm. Cho dù bề nổi chẳng tồn tại một chút sơ hở nhưng khi đi sâu điều tra quá khứ của cô, anh mới phát hiện, không có gì cả. Chuyển nhà, tư liệu bị phá hủy, vụ hỏa hoạn. Không biết tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay do bàn tay con người tạo ra. Hiện tại, kết quả bày ra trước mắt anh là, Bạch Cẩm Hy của quá khứ chỉ còn lưu lại dấu vết rất mờ nhạt trên cõi đời này, mơ hồ đến mức không thể nhìn rõ, còn Bạch Cẩm Hy của hiện tại thì tồn tại một cách chân thực và sinh động. Giữa hai người này dường như có quá nhiều thói quen và chi tiết khác biệt. Trên thế giới vốn có nhiều người nhìn rất giống nhau. Hơn nữa, diện mạo của con người cũng có thể thay đổi. Nếu Bạch Cẩm Hy của hiện tại không phải là Bạch Cẩm Hy trong quá khứ. Nếu cô không phải là Bạch Cẩm Hy, mà là vị hôn thê của anh. Nghĩ đến đây, lồng ngực Hàng Trầm nhói đau. Là ai đã trộm xà đổi cột, giấu cô ở nơi này? Là ai đã khiến cô mù mịt, sống với thân phận người khác, tưởng rằng bản thân chỉ là một cô gái bình thường, bố mẹ qua đời, trong khi cô quên mất anh, quên mất tình yêu khắc cốt ghi tâm của hai người. Trong đầu anh lại hiện ra nụ cười vô tư của Cẩm Hy, trái tim anh tràn ngập nỗi xót xa và đau đớn. Anh nhả khói, tắt mẩu thuốc, đứng dậy đi ra ngoài. Cũng trong buổi tối đó, Bạch Cẩm Hy trằn trọc mất ngủ. Ban nãy trước khi ra về, Châu Tiểu Triện có nói, sáng mai cậu ta sẽ cùng Lãi Nhãi đến đón cô xuất viện. Dõi mắt lên trần nhà, cô vô cớ nhớ đến Hàng Trầm. Đã 5 ngày trôi qua, cô sắp xuất viện rồi, vậy mà không biết anh đi đâu, làm gì, bao giờ mới về thành phố Lam. Nỗi nhớ nhung khó có thể kìm nén khiến cô càng nghĩ càng buồn bực. Cuối cùng, cô lấy điện thoại ra xem thời gian. Đã 12 giờ đêm rồi. Biết rõ là không nên nhưng bàn tay lại không chịu sự chi phối của não bộ, cô gửi một tin nhắn cho Hàng Trầm, anh đang ở đâu? Bao giờ về? Chúng ta phải gặp mặt nói cho rõ ràng. Hàng Trầm, tôi đang ở ngay bên dưới. Bạch Cẩm Hy ngẩn người, lập tức bật đèn, xuống giường đi đến bên cửa sổ. Bên dưới vô cùng tĩnh mịch, xe ô tô của anh đổ ngay dưới ngọn đèn đường. Còn Hàng Trầm đứng tựa vào cửa xe, trên tay kẹp điếu thuốc lá, đang ngẩng đầu dõi về phía cửa sổ phòng bệnh của cô. Dáng vẻ anh rất yên tĩnh, Cẩm Hy chỉ lờ mờ nhìn thấy đường nét gương mặt anh. Viền mắt cô hơi cay cay. Anh về từ lúc nào? Tại sao âm thầm đứng ở đó mà không gọi cho cô? Cẩm Hy cầm di động, gửi tin nhắn cho anh ở đây làm gì? Hàng Trầm cúi đầu, ngón tay động đậy vài cái rồi lại ngẩng lên, tiếp tục nhìn cô. Tôi chờ em xuất viện. Rõ ràng chỉ là mấy từ đơn giản nhưng lại như một dòng nước ngầm len lỏi vào trái tim cô trong giây lát. Cẩm Hy im lặng vài giây rồi quay người ngồi xổm xuống đất. Bộ não của cô toàn là hình bóng vừa rồi của anh. Cô luồn tay vào mái tóc, đột nhiên rất nhớ anh, muốn gặp anh ngay tức khắc. Hàng Trầm vẫn không rời mắt khỏi ô cửa sổ. Bóng hình ở đó bỗng biến mất nhưng đèn trong phòng vẫn bật sáng. Mường tượng ra bộ dạng buồn bực nằm song xoài trên giường của cô, anh hơi nhếch miệng. Sáng ngày mai, khi xuống dưới làm thủ tục, có lẽ vô sẽ mắng anh là thần kinh hay khốn kiếp, cũng nên. Đứng thêm một lúc, Hàng Trầm bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ phía tòa nhà đi tới. Anh ngẩng đầu, liền nhìn thấy Bạch Cẩm Hy. Cô vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân và đi dép lê, bên ngoài choàng áo khoác. Sắc mặt cô nhợt nhạt, viền mắt đỏ hoe. Hàng Trầm đứng thẳng người, lặng lẽ nhìn cô tiến lại gần. Anh điên à? Cẩm Hy mở miệng mắng, nhưng ngữ điệu nghẹn ngào, nửa đêm gà gáy, anh đến đây làm gì? Hàng Trầm yên lặng vài giây, ném mẩu thuốc lá vào thùng rác gần đó rồi kéo cô vào lòng. Cẩm Hy áp mặt vào ngực anh, nước mắt chảy giàn giụa. Cô muốn đẩy anh ra mà không được. Hơi thở đàn ông bao trùm lấy cô, mang theo sự mê hoặc khiến cô trầm luân. Trong lòng Cẩm Hy càng mâu thuẫn, anh là đồ khốn kiếp. Anh khốn kiếp. Hàn Trầm nói nhỏ. Mau buông tôi ra. Cẩm Hy vừa dứt lời, anh liền cúi xuống hôn cô. Toàn thân Cẩm Hy cứng đờ, quên cả dãy giụa. Cô chỉ có thể cảm nhận đôi tay rắn chắc siết chặt lấy eo mình. Còn... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nụ hôn của anh mãnh liệt và hung hãn hơn cả lần ở trên trực thăng. Khoang miệng anh nồng nàn mùi thuốc lá mát lạnh, đầu lưỡi xâm nhập vào bên trong, bám đuổi, khiêu khích, cuốn lấy đầu lưỡi cô. Toàn thân Cẩm Hy run rẩy. Vào thời khắc này, cô hoàn toàn tỉnh táo chứ không mê man như lần trước. Đường nét gương mặt anh rõ ràng, khiến cảm giác của cô càng nhạy cảm và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Rõ ràng chỉ là một nụ hôn nhưng hai người dường như đã hòa quyện thành một thể. Mùi hương của anh đã xâm chiếm từng tấc da thịt trên người cô, khiến cô không có cách nào kháng cự. Một lúc lâu sau, Hàn Trầm mới rời khỏi đôi môi Cẩm Hy. Khi hai người chạm mắt nhau, ánh mắt anh ngời sáng, còn cô ngấn lệ. Em lên phòng đi, tôi ở đây đợi em. Hàn Trầm cất giọng dịu dàng. Sao anh lại hôn tôi? Anh muốn là có thể tùy tiện hôn sao? Cô đấm vào ngực anh. Hàn Trầm túm lấy cổ tay Cẩm Hy, ôm cô càng chặt hơn, đúng. Sau này, tôi sẽ hôn em bất cứ khi nào tôi muốn. Trái tim Cẩm Hy loạn nhịp, cô nắm ấy cổ áo anh mà không lên tiếng. Em không muốn lên phòng à? Hàn Trầm thì thầm bên tai cô. Cẩm Hy nhất thời không lên tiếng. Giây tiếp theo, anh đã giơ tay mở cửa sau ô tô, ôm cô ngồi lên xe. Trong xe vừa chật, vừa tối, Hàn Trầm bế cô ngồi lên đùi mình, nhìn cô ở khoảng cách gần. Mấy ngày qua có nhớ tôi không? Anh hỏi. Cẩm Hy cúi đầu, không. Bờ vai đột nhiên trĩu nặng, áo jacket mang theo hơi ấm đàn ông đã phủ lên người Cẩm Hy. Anh lại kéo cô sát vào ngực mình, mặt cọ cọ vào mái tóc dài của cô. Bây giờ em đã có cảm giác với nụ hôn của tôi chưa? Cẩm Hy úp mặt vào ngực anh, im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, cô nói khẽ, có rồi, cảm giác của em chưa bao giờ mãnh liệt như vậy. Cô vừa dứt lời, Hàn Trầm lập tức siết chặt vòng tay, đồng thời nâng cầm cô, lại một lần nữa phủ đôi môi xuống. Lúc Cẩm Hy tỉnh dậy thì trời đã sáng. Ánh ban mai chiếu vào cửa kính, bên ngoài ô tô không ngừng có người đi lại. Cô vẫn giữ nguyên tư thế, đảo mắt một vòng, phát hiện mình đang ngồi trên đùi Hàn Trầm, còn anh vòng tay qua eo cô. Không ngờ, anh ôm cô ngủ cả đêm, mặt Cẩm Hy lập tức ửng đỏ. Tối qua, quả thực cô không thể kiềm chế cảm xúc của mình, bây giờ đầu óc vẫn còn hỗn loạn. Nhưng cô có thể nhận thức một điều, phải rời khỏi hiện trường ngay. Vừa ngẩng đầu, Cẩm Hy liền thấy Hàn Trầm vẫn nhắm mắt, lồng ngực phập phồng. Cô hơi ngây ra. Gương mặt anh đặc biệt rõ nét trong tia nắng sớm mai. Cẩm Hy ngơ ngẩn ngắm anh một lúc mới chuẩn bị mở cửa xuống xe. Nào ngờ, cô vừa động đậy, bàn tay ở thắt lưng đột nhiên siết chặt. Hàn Trầm từ từ mở mắt. Khóe mắt anh đầy vẻ biến nhát, dần thấp thoáng ý cười. Em định đi đâu? Trái tim rung lên một nhịp, Cẩm Hy đẩy ngực anh, liên quan gì đến anh? Mau bỏ tay ra đi. Hàn Trầm chẳng thèm để ý đến hành động của cô. Anh không những không rời tay khỏi thắt lưng cô mà còn đặt nốt bàn tay kia lên đùi cô. Cẩm Hy như bị điện giật, lập tức nghiêm giọng, anh bỏ tay ra đi. Hàn Trầm cất giọng trầm thấp, anh không bỏ đấy. Cẩm Hy lại đỏ mặt. Đúng lúc này, cô nhìn thấy hai hình bóng quen thuộc đang từ phía xa đi tới. Đó là Châu Tiểu Triện và Lãi Nhãi. Mau bỏ tay em ra, em phải xuống xe bây giờ. Họ đến đón em xuất viện rồi. Hàn Trầm đưa mắt ra ngoài cửa xe, em định để họ mới sáng sớm đã nhìn thấy em rời khỏi xe ô tô của anh à. Câu nói này khiến Cẩm Hy lập tức ngậm miệng. Cô thật sự không dám, Châu Tiểu Triện hay liên tưởng lung tung, còn đầu óc Lãi Nhãi tương đối dung tục. Nếu bị hai người đó bắt gặp, chắc họ sẽ tưởng tượng thành màn rung xe mất. Cẩm Hy cuối cùng cũng rời khỏi đùi Hàn Trầm, ngồi bên cạnh anh, còn cố tình nhích ra xa một chút. Anh nói xem, phải làm thế nào bây giờ? Hàn Trầm xoa bóp đùi, động đậy vài cái. Không cần nghĩ Cẩm Hy cũng biết chân anh đã tê cứng. Cô cảm thấy hơi xấu hổ. Đưa di động của em cho tôi. Hàn Trầm lên tiếng. Cẩm Hy liền đưa cho anh. Ngón tay anh lướt như bay trên màn hình, loáng một cái đã gửi xong tin nhắn. Cẩm Hy ghé sát vào nhìn, là tin nhắn gửi cho Châu Tiểu Triện, tôi có việc đi trước, hai người hãy làm thủ tục xuất viện cho tôi. Cẩm Hy còn chưa kịp phản ứng, anh đã trả máy cho cô. Chỉ vậy thôi sao? cô hỏi. Thế thôi. Cẩm Hy hết nói nổi. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng ngữ khí lạnh nhạt này đâu phải phong cách của cô, Châu Tiểu Truyện không bực bội mới là lạ. Quả nhiên vài giây sau, tin nhắn hồi đáp của Châu Tiểu Truyện được gửi tới, Tiểu Bạch. Chị lên cơn thần kinh gì thế? Định đùa giỡn tình cảm của chúng ta à? Cẩm Hy vừa định trả lời, Hàn Trầm đã giật điện thoại ném xuống ghế ngồi. Anh túm tay cô, em ngồi lên ghế trên đi. Sợ anh tiến lại gần, cô ngoan ngoãn nhõng người trèo lên ghế lái phụ. Hàn Trầm cũng xuống xe, ngồi vào vị trí tài xế. Anh nhanh chóng nổ máy, lái xe rời khỏi bệnh viện. Bạch Cẩm Hy ngoảnh đầu, dõi mắt về phía dòng xe cộ trên đường, trong lòng có chút buồn bực nên chẳng thèm để ý đến anh. Hàn Trầm liếc qua gáy cô, châm một điếu thuốc, mở cửa sổ cho thoáng. Một lúc sau, anh mở nhạc. Giọng hát trầm ấm dịu dàng của cô ca sĩ vang lên, khiến Cẩm Hy càng nghe càng mềm lòng. Bầu không khí trong xe cũng trở nên mờ ám hơn. Tôi đưa em về ký túc nhé. Anh lên tiếng. Cẩm Hy vẫn không nhìn anh, vâng. Di động bỗng đổ chuông, cô cầm lên xem, hoàn toàn sửng sốt. Bởi vì người gọi tới là bạn trai của ngu xuẩn Triệu Tử Húc. Thấy cô biến sắc mặt, Hàn Trầm liền ngó qua, ai gọi thế? Cẩm Hy không đáp, nhìn chằm chằm màn hình vài giây mới bắt máy, alo. Alo. Tiểu Hy phải không? Đầu kia vang lên giọng đàn ông ôn hòa, tôi là Triệu Tử Húc. Cẩm Hy lãnh đạm trả lời, chào anh, có việc gì không? Cô vốn cho rằng, nếu Triệu Tử Húc liên lạc với mình, lòng cô sẽ dậy sóng, tâm trạng sẽ mất kiểm soát như hôm chạy trên nóc nhà cũng không biết chừng. Vậy mà bây giờ nghe giọng nói anh ta, tuy có chút căng thẳng nhưng cô vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Lúc này, Hàn Trầm đột nhiên giảm tốc độ, nhìn cô chằm chằm, giống như đang dò xét. Bạch Cẩm Hy lập tức quay lưng về phía anh. Em có khỏe không? Triệu Tử Húc hỏi. Cẩm Hy mỉm cười, khỏe. Còn anh? Tôi cũng bình thường. Ngữ khí của Triệu Tử Húc tương đối vui vẻ, con trai đã 2 tuổi rồi. Nghe xong câu này, trong lòng Cẩm Hy có chút khó chịu. Cô lên tiếng, chúc mừng anh. Triệu Tử Húc nói tiếp, hôm qua, bạn trai em đến Lan Châu, bọn tôi có gặp mặt. Anh ta trông cũng không tồi, tôi mừng thay cho em. Lúc nào có tin vui, nhớ gửi thiếp mời cho tôi, nhất định tôi sẽ đến chúc mừng. Bạch Cẩm Hy giật mình, quay sang Hàn Trầm. Anh đang dõi mắt về phía trước, thần sắc bình thản. Thế là cô hàm hồ đáp, chuyện đó, tính sau. Triệu Tử Húc gọi cuộc điện thoại này chỉ nhắm mục đích hỏi thăm, anh ta nhanh chóng gác máy, Cẩm Hy ngẩn ngơ một lúc, tay vẫn nắm chặt di động. Đây chính là người đàn ông cô từng yêu chết đi sống lại sao? Vậy mà trong lòng cô chẳng có cảm giác gì cả. Cô hỏi Hàn Trầm, tại sao anh lại đi gặp bạn trai cũ của em? Muốn điều tra em à? Hàn Trầm không trả lời mà hỏi lại cô, em không muốn làm rõ vụ án xảy ra 5 năm trước sao? Bạch Cẩm Hy ngẩn người. Cũng phải, tê để lại một đống nghi vấn không lời giải đáp. Với tính cách Hàn Trầm, chắc chắn anh sẽ đi điều tra tới nơi tới chốn về quá khứ của cô. Anh đã có kết luận gì chưa? Cô hỏi. Anh vẫn đang điều tra, anh đáp. Cẩm Hy không tiếp tục truy vấn mà dõi mắt về phía trước. Cuộc điện thoại của Triệu Tử Húc khiến cô có chút cảm khái, em vốn có ý định sắp xếp thời gian đi gặp anh ta một chuyến. Khỏi cần gặp, cậu ta chẳng có giá trị gì cả. Hàn Trầm thản nhiên đáp lời. Cẩm Hy có chút buồn cười, nhưng lại không muốn cười với anh nên ngoảnh đầu ngắm bầu trời. Hai người yên lặng một lúc, Hàn Trầm lại lên tiếng, em có cảm giác với cậu ta không? Câu hỏi này khiến Bạch Cẩm Hy hơi bất ngờ, nhưng dù sao cũng là chuyện của quá khứ, cô thấy khá thoải mái, em không biết nữa. Nhưng em nghĩ, trong quá khứ, chắc là em rất yêu anh ấy. Bởi vì ngay cả trong giấc mơ, em vẫn nhớ những lời anh ấy từng nói với em. Có điều, tất cả đã qua rồi. Thật kỳ lạ, không ngờ cũng có lúc cô tâm sự chuyện tình cảm với Hàn Trầm. Hàn Trầm im lặng một lúc, từ tốn hỏi, cậu ta nói những gì? Cẩm Hy nhắm mắt, thở dài, anh ấy nói, đợi em tốt nghiệp rồi kết hôn. Cuộc đời này, ngoài em ra, anh ấy sẽ không lấy ai khác. Cẩm Hy còn chưa dứt lời, ô tô đột nhiên đâm chệch về một bên, tiếp theo là tiếng phanh xe sắc lạnh. Cô giật mình mở mắt, liếc nhìn thấy xe đã dừng lại giữa hàng cây xanh hai bên đường. Tất cả xảy ra quá nhanh, cô kinh ngạc quay sang Hàn Trầm. Vào thời khắc này, anh đã rời tay khỏi vô lăng, nghiêng người nắm chặt hai tay cô. Cẩm Hy mù mờ, cổ tay bị anh bóp đến nhói đau.